Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3443, chương 3463, tự giết lẫn nhau. Không cần đa lễ, đối với Tương Lang Tà cử động, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát khoát tay, nói, dùng ngươi bây giờ tu vi, nếu là bị cái khác mấy mới người biết được, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn đề phòng. Cần ẩn tàng thoáng cái mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ khó xử, nói, công tử, ta bây giờ tu vi vừa đột phá, còn chưa kịp vững chắc, muốn ẩn tàng chỉ sợ không dễ dàng. Tại Tương Lang Tà đang khi nói chuyện, Mạc Thanh Vân tay phải lật một cái, ngưng hiện ra một cái huyền ảo quang môn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay quang môn, Tương Lang Tà cùng Tương Minh Huy đều là biểu lộ kinh hãi. Một đôi mắt trừng đến lão đại. Công tử, ngươi là cửu đại thiên thánh môn tộc người, nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay quang môn. Tương Lang Tà không nhịn được hỏi. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Đối với Tương Lang Tà tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời. Trực tiếp đem phong ấn chi môn hướng hắn đánh tới. Phong, theo phong ấn chi môn đánh vào Tương Lang Tà thiếp ngươi. Hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Tương Lang Tà biểu hiện ra tu vi, tựu trượt xuống đến thần đế trung kỳ tình trạng. Của ta thần thể, huyết mạch cùng thần lực, đều bị cưỡng ép phong ấn. Cảm ứng được tình huống của mình, Tương Lang Tà thần sắc run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tin. Một bên Tương Minh Huy cơ hồ là sợ ngây người, hắn thật không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có dạng này lai lịch. Đi thôi, phong ấn Tương Lang Tà tu vi, Mạc Thanh Vân tựu nhấc chân hướng cung điện đi ra ngoài. Theo cung điện bên ngoài ra, Mạc Thanh Vân lần nữa bàn giao Tương Lang Tà, nói, các ngươi ở phía trước dẫn đường, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp tiến về không có đi qua địa phương. Kiến thức Mạc Thanh Vân thủ đoạn, cùng Mạc Thanh Vân cường đại lai lịch, Tương Minh Huy dứt khoát nhiều, giờ khắc này bỗng nhiên minh bạch, Tương Lang Tà tại Mạc Thanh Vân trước mặt, vì sao biểu hiện được như thế khiêm tốn. Nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân ba người tìm kiếm dưới, hơn phần nửa bí tàng bị bọn hắn đi khắp, chỉ là liên quan tới Thái Sơ Thần Tủy tin tức, vẫn không có nửa điểm đầu mối, còn có những địa phương nào chưa từng đi, gặp dùng nửa cái lâu, vẫn không có Thái Sơ Thần Tủy đầu mối. Mạc Thanh Vân hơi có vẻ không kiên nhẫn hỏi, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Tương Lang Tà tự lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói, căn cứ tiên tổ lưu lại địa đồ, bây giờ bí tàng bên trong, còn có hai nơi địa phương chưa từng đi, theo thứ tự là Dung Nham Huyết Ngục cùng Vong Hồn Hắc Động. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, đem hai địa phương này tình huống, kỹ càng cùng ta nói một câu. Rõ, Tương Lang Tà gật đầu, nói, Dung Nham Huyết Ngục vị tại một chỗ núi lửa dưới đáy, tựa hồ là một cái cổ lão lao ngục, giam giữ lấy một chút cổ lão ma đầu, một chút từ trong đó trốn tới tộc nhân, cũng nói trong lao ngục có một ít ma đầu còn sót lại, lại sắp xông phá phong ấn cùng giam giữ, còn như vong hồn hắc động thì là vô cùng thần bí, mọi thứ tiến vào bên trong tộc nhân đến nay đều không có sống qua trở về. Nghe xong Tương Lang Tà giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối hai nơi tiến hành phân tích. Một lát sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, làm ra một cái quyết định, nói, chúng ta tiến về vong hồn hắc động, Thái Sơ Thần Tủy giống như tồn tại, hẳn là sẽ ở cái địa phương này. Biết được Mạc Thanh Vân quyết định, Tương Minh Huy dọa cho phát sợ, biểu hiện ra một bức hoảng sợ bộ dáng. Tương Minh Huy kinh hoàng nói, công tử, cái này vong hồn hắc động bên trong hung hiểm vô cùng. ngàn vạn không thể tùy tiện tiến vào. Nếu không chúng ta đi trước dung nham huyết ngục nhìn xem. Nếu như dung nham huyết ngục bên trong thật không có, lại đi vong hồn hắc động cũng không muộn. Ngươi nói có đúng hay không? Đối với Tương Minh Huy đề nghị, Mạc Thanh Vân trực tiếp phủ định, nói, dựa theo các ngươi vừa rồi nói, cái này vong hồn hắc động ở vào bí tàng vị trí trung tâm, có thể là bí tàng chân chính chủ nhân phủ đệ chỗ. Bây giờ nơi này lại thành một mảnh lỗ đen, tất nhiên là có bí mật gì. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn, trực tiếp đối Tương Lang Tà nói, bí tàng mở ra đã tiếp cận một cái khác ngũ phương thế lực, có thể đã tìm kiếm toàn bộ bí tàng, ngay tại hướng vong hồn hắc động tiến đến, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, lập tức lên đường đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tương Lang Tà lên tiếng, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cử động. Tương Minh Huy một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ đi theo Mạc Thanh Vân hai người. Hắn không phải nghĩ đến rời đi, thế nhưng là hắn không dám làm như thế. Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người bí mật, hắn trên cơ bản đều biết. Hắn lo lắng cho mình giống như rời đi, Mạc Thanh Vân hội sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Còn như Tương Lang Tà có thể hay không ngăn cản, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Dù sao, lúc ấy tại trong phủ thành chủ, hắn nhưng là không có nhận Tương Lang Tà. Bây giờ hắn đi theo Tương Lang Tà bên người, ai dám cam đoan hắn không phải khổ nhục kế. Chí ít tới bây giờ, hắn cảm giác Mạc Thanh Vân hai người còn tại đề phòng hắn. Có lẽ là phía trước có người đi qua, Mạc Thanh Vân ba người trên đường đi không có gặp được chút nào ngăn cản. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói, công tử, xem ra ngươi đoán không tệ, bọn họ đích xác tại hướng vong hồn hắc động tiến lên. Phát hiện cái khác mấy mới nhân mã cũng tại hướng vong hồn hắc động tiến đến, Mạc Thanh Vân ba người đi đường tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới vong hồn hắc động trước. Nhìn thấy một cái cự đại vực sâu màu đen, chợt nhìn lại, hắc động kia sâu không thấy đáy, trong đó có một cỗ hắc vụ phun trào. Riêng một điểm này bên trên xem, cái này vong hồn hắc động tựu vô cùng kinh khủng, để cho người ta không tự chủ nhìn mà e sợ bộ. Mạc Thanh Vân ba người đến rất nhanh, gây nên ngũ phương thế lực chú ý, nhao nhao hướng phía bọn hắn nhìn qua. Chỉ là loại trừ Lang Tà đạo phỉ bên ngoài, bốn người khác thế lực đơn giản quét qua liền đem ánh mắt rời đi. Hiển nhiên tại trong lòng của bọn hắn cũng không đem Mạc Thanh Vân ba người coi ra gì. Cái khác tứ phương thế lực không để ý Mạc Thanh Vân ba người, Lang Tà đạo phỉ cả đám trên mặt lại là lộ ra nụ cười âm lãnh. Vị kia tứ đương gia lần nữa đi tới, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân ba người đến gần, nói, mấy người các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang lo không ai tiến vào vong hồn hắc động tìm tòi, vừa vặn để các ngươi mấy cái đi dò đường. Nghe được tứ đương gia lời như thế, cái khác tứ phương thế lực người đều là lộ ra tâm động chi sắc. Cái này vong hồn hắc động bên trong nguy cơ trùng trùng, có người ở phía trước dò đường, kia là không thể tốt hơn. Tứ đương gia đề nghị không tệ, chúng ta rất đồng ý. Long Ngâm thần phủ một vị thần đế sơ kỳ cường giả lập tức cho thấy thái độ của mình. Vinh Lập thương hội cùng Tinh Hà vực tông người trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, cũng là đi theo nhẹ gật đầu. Đến tại thành chủ phủ một phương mấy người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ lại là vô cùng rõ ràng. Còn nữa, bọn hắn vốn là cùng Lang Tà đạo phỉ cấu kết, đương nhiên sẽ không ra mặt ngăn trở. Như thế xem ra, tất cả mọi người đồng ý, thấy không phản đối. Tứ đương ra nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm hơn buồn rầu. nói, lời của ta mới vừa rồi, ba người các ngươi hẳn là nghe được, còn không lập tức tiến vào vong hồn hắc động bên trong. Thấy mình muốn đi dò đường, Tương Minh Huy lập tức luống cuống, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Tương Lăng Tả nhìn lại. So với Tương Minh Huy bối rối, Mạc Thanh Vân lại là một mặt lạnh nhạt, chủ động hướng vong hồn hắc động đi đến, nói, đã bọn hắn khách khí như vậy, chúng ta trước hết đi vào đi. Mạc Thanh Vân sảng khoái thái độ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, đây là rõ ràng là đi chịu chết, không phải sảng khoái như vậy mới đúng. Xem xét Mạc Thanh Vân hành động này, Tương Minh Huy không khỏi càng thêm luống cuống, vội nói, công tử, cử động lần này quá nguy hiểm, chúng ta là tất yếu làm như thế, nếu là ngươi không nguyện ý, bọn hắn cũng ép buộc không được chúng ta, trước tiên có thể đi vào, vì sao muốn cự tuyệt. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là không thèm để ý chút nào, bước chân không ngừng đi hướng vong hồn hắc động. Mạc Thanh Vân quá độ sảng khoái cử động, để tứ đương gia sinh ra một chút nghi hoặc. Tiếp theo tựu đối Mạc Thanh Vân quát to, dừng lại, người sảng khoái như vậy đáp ứng, không phải là có cái gì làm loạn mưu đồ, nghe được tứ đương gia. Mạc Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, nói, như thế xem ra, người muốn thay đổi chủ ý, đó cũng không phải. Tứ đương gia lắc đầu, nói, phòng ngừa các ngươi chờ một lát giở trò gian, ba người các ngươi buông ra linh hồn, để chúng ta gieo xuống linh hồn lạc ấn. Đến lúc đó, nếu như các ngươi dám đùa trò gian trá, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem tứ đương gia được một tấc lại muốn tiến một thước, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần lạnh lùng, nói, ta khó được để ý tới ngươi. Người thật đúng là đem mình làm dễ hành. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, bên cạnh Tương Lang Tà nhãn tình sáng lên, lập tức hiện ra một vòng chiến ý. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, chắc là muốn động thủ. Bây giờ hắn tu vi khôi phục, đang muốn tìm người luyện tay một chút. Lại nói, cái này tứ đương gia nhiều lần làm khó dễ hắn, hắn đã sớm muốn làm thịt đối phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, không riêng gì tứ đương gia, bốn người đều là biểu lộ biến đổi. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân đối mặt tứ đương gia thái độ, thế mà lập tức cường ngạnh. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, tứ đương gia quát lạnh một tiếng, liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn xem tứ đương gia đột kích, Mạc Thanh Vân cười nhạo quét ngang, liền đối với Tương Lang Tà nói, gia hỏa này nhiều lần muốn chết, ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn đi. Rõ, Tương Lang Tà lên tiếng, hắn tựu hướng phía tứ đương gia nghênh đón. Chợt, một cỗ thần đế trung kỳ khí thế tựu theo Tương Lang Tà trên thân bộc phát, cảm nhận được Tương Lang Tà khí tức, tứ đương gia biểu lộ khẽ biến, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, ô, người tu vi thế mà khôi phục một chút, khó trách dám cùng ta đang đối mặt trì. Đáng tiếc, cho dù ngươi khôi phục thần đế trung kỳ tu vi, giống nhau là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Chợt, Tương Lang Tà tửu cùng tứ đương gia chém giết cùng một chỗ, ngược lại là chiến đến khó được khó phân. Nhìn thấy cục diện như vậy, cái khác mấy mới nhân mã đều lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Lần này có ý tứ, hắn là chuẩn bị ngọc thạch câu phần sau. Lang Tà đảo phỉ thực lực cường đại, để bọn hắn tiêu hao mấy người cũng tốt. Không biết phủ thành chủ mấy người tiếp xuống lại có tính toán gì. Bất kể nói thế nào, Tương Lang Tà đều là phụ thân của bọn hắn, hẳn là thật nhìn xem Tương Lang Tà bị giết. Bốn mấy mới nhân mã xì xào bàn tán trao đổi, tại đại gia giao lưu ở giữa, Tương Đường ý biểu tình biến hóa mấy lần, nhìn về phía bên người Tương Phong Lập, nói, Tương Phong Lập, việc này tiếp tục náo xuống dưới, chỉ sợ không tốt lắm. Chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản, nghe Tương Đường ý lời như thế. Tương Dịch Ngôn cùng Đem Văn Nhã đều có một ít luống cuống. Đem Văn Nhã nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là cha của chúng ta. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giết. Tương Dịch Ngôn gật đầu đồng ý. Ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nói, dò đường chỉ cần một người là được. Không nếu như để cho bên cạnh hắn thần vương cảnh tiểu tử đi. Dạng này vừa có thể bảo trụ cha tính mệnh, lại có thể có người đi dò đường. Dịch Ngôn đề nghị này không tệ. Tương Dịch Ngôn đề nghị vừa ra, Tương Đường ý cùng Đem Văn Nhã liền vội vàng gật đầu. Tương Phong Lập nghĩ nghĩ, tự cùng Lang Tà Đảo Phỉ giao lưu, thông báo cho bọn hắn ý nghĩ của mình. Đạt được Tương Phong Lập ý tứ, Lang Tà Đảo Phỉ tam đương ra, liền đối với Tương Minh Huy hô: "Tam công tử, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết dạng này tự giết lẫn nhau. Ta chỗ này có một cái đề nghị, không biết người có nguyện ý hay không nghe?" Tam đương gia mời nói. Nghe được Tam đương gia, Tương Minh Huy hơi có vẻ kiêng kỵ gật đầu. Tam đương gia nói, chúng ta không muốn để cho Phong Lập thành chủ khó làm. Chỉ cần ngươi giao ra bên người tiểu tử kia, để hắn đến cho đại gia dò đường. Việc này như vậy chấm dứt như thế nào? Tam đương gia đề nghị này lối ra, lập tức đem Tương Minh Huy dọa đến run lên, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Để hắn đem Mạc Thanh Vân giao ra, đây là muốn đem hắn hố chết à? Người khác không biết Mạc Thanh Vân thực lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Còn nữa, dứt bỏ Mạc Thanh Vân thực lực không nói, chỉ là Mạc Thanh Vân cường đại lai lịch, hắn cũng không dám làm như vậy. Tương Minh Huy hơi trầm ngâm một lát, chính là một bộ kiên định thái độ, nói: "Tam đương gia, liên quan tới ngươi đề nghị này, xin thứ cho ta không thể nào tiếp thu được." Tương Minh Huy kiên định thái độ, lần nữa để đại gia rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Tương Minh Huy lại sẽ vì ngoại nhân, không tiếc cùng Lang Tà Đạo Phỉ đối nghịch. Phải biết, dùng Lang Tà Đạo Phỉ thực lực cường đại, cũng không phải Tương Minh Huy cùng Tương Lang Tà có thể chống đỡ. Chí ít theo biểu hiện bên trên xem, tình huống là như vậy. Biết được Tương Minh Huy ý tứ, Tam đương gia cũng không có động thủ, quay đầu hướng Tương Phong Lập nhìn lại, ý kia lại rõ ràng bất quá. Hắn là tại nói cho Tương Phong Lập, không phải bọn hắn không nể mặt mũi, mà là Tương Minh Huy không nguyện ý phối hợp. Nhìn thấy Tam đương gia cử động, Tương Phong Lập lập tức hiểu ý, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Tương Minh Huy. Quát: "Minh Huy, người tại hồ nháo cái gì? Chẳng lẽ người nhất định phải hủy Tương gia không thành? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, để tiểu tử kia đi dò đường, nếu không đừng trách ta không nể tình." Nghe xong Tương Phong Lập lời như thế, Tương Minh Huy trong lòng phẫn nộ. Quát: "Tương Phong Lập, ta cho ngươi biết, ngươi làm như thế mới là muốn đem Tương gia mang hướng tuyệt cảnh, minh ngoan bất linh." Không đợi Tương Minh Huy nói hết lời, Tương Phong Lập liền là sầm mặt lại, đối bên người Tương Đường Ý cùng Tương Dịch Ngôn nói: "Đường Ý, ngươi đi ngăn lại Minh Huy, Dịch Ngôn đi bắt giữ tiểu tử kia." "Tốt." Tương Đường Ý cùng Tương Dịch Ngôn lên tiếng, liền hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đánh tới. Nhìn thấy Tương Phong Lập cái này an bài, bốn người đều mặt lộ vẻ cười lạnh, xem kịch vui thái độ càng thêm hơn. Theo bọn hắn nghĩ, để người của phủ thành chủ tự giết lẫn nhau, chính là một kiện không tệ sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN